Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 100, đàn tháp tử. Không có quan hệ gì với ta, mộ cốt lão nhân này như cú đêm giống như lạnh lẽo tiếng cười. Ở mảnh này phía chân trời vang vọng, tiếng cười hạ xuống, mộ cốt lão nhân cong ngón tay búng một cái, một đạo cực đoan kinh khủng cột sáng. Như xuyên thủng đất trời laser giống như vậy, mang theo mênh mông gợn sóng, cướp trời cao tế, khổng lồ cột sáng ở đây muôn người chú ý dưới, xông thẳng tới chân trời, bên trong cột ánh sáng ẩn chứa mênh mông lực lượng, khiến cho ở đây người hoàn toàn vì đó ngơ ngác biến sắc. Quang từ sóng năng lượng đến xem, e sợ lúc trước ra trận này một ít luyện dược sư cũng không từng đạt đến trình độ như thế này. Thần bí này người áo đen, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vô số người trong lòng đều là vào thời khắc này bay lên có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Có thể có đạt đến bản lãnh như vậy, không thể nào biết là bừa bãi hạng người vô danh a. Nhưng này trên đài cao huyền không tử đẳng nhân, sắc mặt nhưng là vào thời khắc này chậm rãi âm trầm lại. Cột sáng bạo cướp, mộ cốt lão nhân vẫn ẩn núp khí tức, cũng là tại đây một chốc hoàn toàn bại lộ đi ra. Mộ cốt lão nhân, huyền không tử trên khuôn mặt nụ cười chậm rãi thu lại. Ánh mắt hơi có chút lạnh lẽo nhìn chằm chằm đạo kia hắc y bóng người. Từng chữ nói, không nghĩ tới hắn lại có thể giấu giếm được ta ba người. Hơn nữa này dung mạo cũng là đã thay đổi qua, mỹ phụ trên gương mặt, giờ khắc này cũng là xẹt qua một vệt hàn ý. Trầm giọng nói, ba vị hội trưởng, hiện tại như thế nào cho phải? Ở huyền không tử ba người phía sau, một tên thân mang áo bào trắng ông lão, sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vã thấp giọng nói, xem bây giờ dáng dấp, này mộ cốt lão nhân rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến. Nếu là tùy ý tiếp tục nữa, e sợ cũng thật là sẽ đem đan hội quán quân cho cướp đoạt nơi tay. Khi đó, đan tháp bộ mặt, nhưng là thực sự là ném lớn hơn. Dù sao ai cũng biết, đan tháp cùng hồn điện quan hệ xưa nay bất hòa. Bây giờ nhưng là bị người của đối phương đạt được này đan tháp cao nhất vinh diệu. Lọt vào người khác trong tay, vậy sẽ là loại nào buồn cười? Huyền không tử màu, giờ khắc này cũng là dị thường âm trầm, song trưởng chậm rãi nắm chặt, một lát sau, nhưng là từ từ buông ra, trầm giọng nói, trước tiên hãy chờ xem, bây giờ làm gì đều là chậm, chúng ta phòng bị vẫn là chưa từng làm đủ. Tuy nói mộ cốt lão nhân là hồn điện người, nhưng hắn dù sao cũng là một tên luyện dược sư, có tham gia đan hội hết thảy điều kiện cùng tư cách. Nếu là ở này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, chúng ta ra tay cướp đoạt hắn dự thi quyền, không chỉ có hồn điện sẽ không giảng hòa, e sợ còn có thể tai hại đan tháp danh tiếng. Lẽ nào liền tùy ý hắn bắt được người quán quân này? Danh hiệu, nghe vậy, này lão giả áo bào trắng không khỏi vội la lên. Huyền không tử sắc mặt âm trầm, chưa từng trả lời, nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, này lão giả áo bào trắng cũng là ngưng miệng lại. Hắn biết, giờ khắc này huyền không tử, trong lòng chỉ sợ cũng cực độ bạo nộ rồi. Mỹ phụ cùng tên kia da rẻ ngăm đen ông lão nhìn nhau một chút, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệt hàn ý. Quay mắt về phía này tràn đầy trời đất các loại ánh mắt. Mộ cốt lão nhân đúng là chút nào chưa từng để ý tới. Ngẩng đầu lên, nhìn về chân trời này cột sáng phần cuối. Nơi đó, ở năng lượng đáng sợ gợn sóng bên trong, bắt đầu hiện lên nồng nặc sương mù. Những sương mù này nhanh chóng ngưng tụ. Trong thời gian ngắn, chính là hội tụ thành lôi vân hình dáng. Trên bầu trời lôi vân thành hình lúc, ở đây trái tim tất cả mọi người tạng đều là đột nhiên quấn rồi lên. Ở đây vô số đạo căng thẳng dưới tầm mắt, lôi vân cấp tốc lan lộn, thanh ngân lượng loại màu sắc, cơ hồ là trong nháy mắt chính là hiện lên mà ra. Đem đàn lôi nhuộm đẫm thành hai màu hình dáng. Hai màu rồi, nhìn thấy trên bầu trời này xuất hiện hai loại màu sắc đàn lôi. Khổng lồ trong quảng trường, cũng là vang lên liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Không lâu sau đó, này lôi vân chính là lần thứ hai lăn lộn. Chợt, một vệt màu đỏ lặng yên hiện lên. Cuối cùng của mọi người nhiều nóng rực ánh mắt nhìn kỹ. Cấp tốc mở rộng, ngăn ngắn không tới một phút thời gian. Này bôi màu đỏ chính là cùng với những cái khác hai loại màu sắc tương đương. Ba màu, dĩ nhiên đạt đến ba loại màu sắc. Nhìn này triệt để hiện lên loại thứ ba màu sắc. Hơi có chút an tĩnh quảng trường. Nhất thời lại là sôi trào lên. Vô số người khuôn mặt kích động đến đỏ lên. Đoạn này ngăn ngắn một ngày thời gian bên trong. Bọn họ chính là gặp được ba loại ba màu đan lôi. Bực này đồ sộ, quả nhiên là có thể xưng tụng là trăm năm khó gặp. Nhìn này xuất hiện ba loại màu sắc đan lôi. Trên đài cao một ít đan tháp trưởng lão trong lòng nhưng là trở nên hết sức sốt sáng lên. Nếu như mộ cốt lão nhân cũng chỉ là ba màu đan lôi nói. Như vậy lần này còn có cứu vãn cơ hội. Thanh Hoa lão quái còn có thực lực cùng với cạnh tranh. Xa xa trên bầu trời, lôi vân bốc lên, tác động vô số người tâm. Ở kế loại thứ ba màu sắc ổn định sau khi này bốc lên trong lôi vân, một vệt chói mắt kim sắc quang mang, dường như này ẩn giấu ở trong tầng mây mặt trời giống như. Lặng yên thả ra một tia ánh sáng màu vàng óng. Nhìn này đột nhiên hiện lên màu vàng, trên quảng trường trong nháy mắt bạo động lên, tất cả mọi người đều là vào đúng lúc này đứng lên khỏi ghế. Ánh mắt chấn động nhìn trên bầu trời này hoa mỹ lôi vân. Ở đây trong lôi vân, thanh, ngân, hồng, kim, bốn loại ánh sáng, đem lôi vân tôn lên đến giống như vân hà giống như vậy. Xa hoa, bốn màu đan lôi. Trên đài cao, đàn tháp một ít trưởng lão nhìn trên bầu trời bốn màu đan lôi. Sắc mặt đều là trở nên tái nhợt rất nhiều. Liếc mắt nhìn nhau, đều là không biết nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời, địa phương này bị một mảnh trầm mặc ngột ngạt bao phủ. Chuyện hôm nay truyền ra, đàn tháp danh tiếng, chắc chắn gặp phải đả kích thật lớn. Gọt kẹt. Huyền không tử khuôn mặt, giờ khắc này âm trầm đáng sợ, giữa hai lông mày, trong lúc mơ hồ lộ ra một vệt nanh màu, khô héo nắm đấm, nắm đến cọt kẹt vang vọng, quanh thân không gian, cũng là nương theo lấy kỳ tâm chuyện gợn sóng, vào thời khắc này dập dờn ra từng đạo chấn động kịch liệt. Bình tĩnh đi, một bên này ngăm đen ông lão thấy thế, hơi thay đổi sắc mặt. Bàn tay rơi ầm ầm huyền không tử vai thanh, thấp giọng quát lên, khi hắn quát khẽ dưới, huyền không tử trên khuôn mặt nanh màu mới chậm rãi yếu bớt. Nhưng sắc mặt vẫn cực độ âm trầm, một lát sau, vừa mới âm thanh khàn giọng nói, việc này qua đi, ta tự mình ra tay, đêm này lão tạp mau chém thành muôn mảnh, ngươi như ra tay. Vậy liền sẽ gây nên đan tháp cùng hồn điện đại chiến. Liên lụy quá lớn, hồn điện người kia, thực lực quá mạnh, năm đó ta ba người liên thủ cũng không phải đối thủ. Giao chiến, đối với đan tháp bất lợi, một bên Mỹ phụ, gò má ngưng trọng nói, huyền không tử cơ thể hơi run rẩy, trong mắt ra đầy dẫy muốn phệ nhân đáng sợ lửa giận. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu như vậy khó có thể khống chế tâm tình. Xem trước một chút đi. Nói không chắc sẽ có kỳ tích phát sinh. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể động thủ. Hơn nữa lần này quán quân. Còn chưa chắc chắn là ai đây. Nghe vậy, huyền không tử hơi sững sờ. Lập tức ánh mắt nhìn về phía chưa kết thúc luyện đan hỏa huyền. Hỏa huyền hắn còn không có kết thúc luyện đan. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể đem ký thác vào thiếu niên này trên người. Hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. hy vọng thiếu niên này có thể đem mộ cốt lão nhân làm hạ thấp đi, làm nơi này tiêu điểm. Huyền Không Tử mọi cử động làm người khác chú ý, nương theo lấy hắn nhìn về phía Hỏa Huyền. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều tụ tập đến Hỏa Huyền trên người. Hỏa Huyền, hắn cùng những người khác không giống nhau. Những người khác chỉ cần toàn lực ứng phó, nhưng hắn không cần. Đàn hội quán quân đối với mình tới nói vô dụng, chỉ cần có thể ổn tiến vào 10 vị trí đầu là được rồi. Sau đó Hỏa Huyền thủ ấn hơi động, hào quang óng ánh từ này trong lò luyện đan phóng lên trời. Ở đây vô số đạo ánh mắt chú ý dưới, Hỏa Huyền chậm rãi đứng dậy, trên bầu trời lôi đình nổ vang, tình cờ xẹt qua bầu trời chớp, mang theo cường quang, chiếu rọi ở đây tờ khuôn mặt trẻ tuổi trên, nhưng là có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Vô số người ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn giữa bầu trời vân thải biến hóa, cột lửa trùng thiên, nóng rực hỏa mang, phương viên trăm dặm bên trong đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Lửa kia trụ bên trong, mơ hồ tràn ngập sóng năng lượng, khiến cho không ít cường giả đều là lòng sinh ngơ ngác. Thiếu niên này luyện chế dĩ nhiên cũng là bát phẩm đan dược. Hắn sẽ đưa tới mấy màu đan lôi. Ở đây toàn trường nhìn kỹ, lôi vân bốc lên, sau đó thanh ngân lượng loại màu sắc chính là từ từ hiển lộ mà ra. Lôi vân lăn lộn ra hai loại màu sắc sau liền đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Không nhiều không ít, hai màu đan lôi cũng vậy là đủ rồi. Hỏa Huyền ánh mắt quét Huyền Không Tử ba người này sắc mặt khó coi một chút. Bọn họ vừa nãy nhất định đem mình coi là có thể thất bại hồn điện hy vọng, mà hắn nhưng là tự tay đánh nát cái này hy vọng. Đàn hội quán quân bị hồn điện người cướp đi, lần này đàn tháp mặt mũi tuyệt đối ném lớn hơn. Nhưng đàn tháp tử cùng mình có quan hệ gì đâu? Hắn cùng đàn tháp là không thể nào tồn tại cái gì hài lòng quan hệ. Chỉ là bị giết dược trần chuyện này cũng đủ để cho đàn tháp tam cự đầu, thậm chí toàn bộ đàn tháp đối với hắn sản sinh nồng nặc địch ý rồi. Ha ha, Huyền Không Tử, ngươi xem thấy sao? Lão Phu đã nói, này đan hội quán quân vị trí tất nhiên sẽ rơi vào ta hồn điện tay. Mộ cốt lão nhân tiếng cười điên cuồng vừa hạ xuống, chính là như ở mảnh này thiên địa bỏ ra một viên bom nặng cân giống như, khiến cho vô số người đều là mông đi qua. Hồn điện, người này lại là hồn điện người. Đàn tháp cao nhất vinh diệu lại sẽ này thủy hỏa bất dung hồn điện cho chiếm đi. Ôi, chấm ngoặc kép, đan lôi qua đi, từng viên tròn trịa ánh sáng lộng lẫy đan dược chính là từ từ từ mọi người trong tay tung bay mà lên. Sau đó trôi nổi ở Huyền Không Tử trước mặt, những đan dược này vừa xuất hiện, vùng thế giới này đan hương chi vị nhất thời trở nên nồng nặc rất nhiều. Vô số đạo ánh mắt theo trông lại, trôi nổi đan dược bên trong có 9 viên giống như dạ minh châu giống như tồn tại. Có điều tuy nói những đan dược này vẻ ngoài không kém, đặt ở bình thường cũng tất nhiên sẽ gây nên một trận hừng hực vây đỡ thất phẩm cao cấp đan dược, nhưng chưa quá mức hấp dẫn một ít ánh mắt. Bởi vì ở đây 9 viên thất phẩm cao cấp đan dược phía trên nơi 5 viên tràn ngập nhàn nhạt linh vụ đan dược đang đứng lơ lửng giữa không trung. Thất phẩm cùng bát phẩm đan dược tuy rằng bề ngoài xê xích không nhiều, nhưng mặc dù là đối với luyện đan một chữ cũng không biết người, cũng là có thể một chút chính là có thể nhìn ra hai người khác biệt. Mà loại này khác biệt chính là linh tính chi kém. Thất phẩm đan dược, năng lượng dày thì lại dày lấy, nhưng là chết đan, mà bát phẩm đan dược, nhưng là đã nhờ có thuộc về mình linh tính. Loại đan dược này, vừa mới xưng là sống đan hoặc là nói là linh đan. 5 viên bát phẩm đan dược, vừa xuất hiện, chính là lẫn nhau lui ra một khoảng cách nhỏ. 5 viên đan dược bên trong, lấy tảo dĩnh cùng đan thần đan dược linh tính có chút nhỏ yếu. Nhàn nhạt linh tính sương mù lượn lờ ở đan dược ở ngoài, trong lúc mơ hồ, lại là ngưng tụ thành một con hồ ly cùng thỏ hình tượng. Mộ Cốt lão nhân luyện ra bốn màu đan lôi đan thuốc vững vàng số một. So với nguyên tác, Mộ Cốt lão nhân đã không có hải tâm diễm vẫn còn có thể luyện ra bốn màu đan lôi. Bát phẩm đan dược cũng không hướng về hắn đã từng cùng Dược Trần đồng môn một hồi. Hỏa Huyền rất hứng thú nhìn sắc mặt khó coi đan tháp tam cự đầu. Đang mong đợi cách làm của bọn họ. Cuối cùng, Huyền Không Tử có chút bất đắc dĩ âm thanh. Tại đây bên trên quảng trường vang lên. Lần này đan hội quán quân. Phải, là Mộ Cốt lão nhân. Nói xong một câu nói này, Huyền Không Tử phảng phất già nua rồi vài tuổi. Mộ Cốt lão nhân bắt đầu cười ha ha. Một mặt dáng dấp đắc ý, mà vây xem mọi người bầu không khí, nhưng là có vẻ hơi ngột ngạt. Đến quan sát đan hội mọi người, trên căn bản đều là tâm hướng về đan tháp, mà lúc này đan tháp vinh dự cao nhất lại bị nó đối thủ một mất một còn hồn điện cướp đi. Lần này đan tháp mặt nhưng là ném lớn hơn, vây xem tâm tình của mọi người tự nhiên cũng không cao. Huyền Không Tử nói tiếp, làm quán quân, ngươi có tư cách thu được một phần đến từ viễn cổ linh hồn phương pháp tu luyện. Huyền Không Tử giơ tay lên, một quyển cổ lão quyển gia cừu trục xuất hiện tại trong tay, cắn răng một cái, bàn tay đi phía trước đưa tới. Này cuốn cổ lão quyển sách, chính là ở một ánh hào quang chen lẫn dưới, nhanh như tia chớp lướt về phía Mộ Cốt lão nhân. Quán quân ứng cử viên đã xuất hiện. Hai ngày sau, chính là tinh vực mở ra lúc. Đến thời điểm, tiến vào đan hội 10 vị trí đầu người, đều có cơ hội tiến vào bên trong. Hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền Không Tử tuyên bố xong tất sau khi, lần này đan hội liền như thế qua loa hạ màn rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.